hắn mỉm cười gật đầu một cái. Nơi đó, có cần cũng dùng mặt nạ để đắp lên hay không? Cô tự nhiên biết hắn nói là nơi nào. Tức giận nhìn hắn một cái. Đắp cái đầu anh, hai người cười cười nói từ phòng đàn ra ngoài. Vu Linh San vừa ngồi trên ghế salon vừa vui vẻ ôm gối dựa lăn lộn. Hồi lâu mới vui tươi hớn hở nói với Lục Hiên Vũ. Lục Hiên Vũ, tôi đột nhiên phát hiện tôi gả cho ông chủ một công ty mỹ phẩm. Ha ha, thật là quá hạnh phúc. Lục Hiên Vũ có chút giờ khóc giờ cười. Đường phản xạ của người phụ nữ này cũng quá dài đi. Bây giờ cô mới phát hiện, bởi vì trước đó vài ngày, tôi đều cảm thấy sự tồn tại của anh không có cảm giác chân thật. Hôm nay mới có một chút, ha ha, chỉ là, đồ trang điểm Lục Thị xác thực rất tốt, tôi trước kia có một bạn cùng phòng cũng dùng loại này. Tôi cũng thật thích chỉ là son môi kia, màu của son môi đó có thể thêm một chút nhũ không? Tôi rất thích loại đó. Nhưng những sản phẩm khác lại cho thêm một chút chất hóa học không tốt. Cho nên, con ngươi Lục Hiên Vũ sáng lên, bên môi dẫn theo nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Ừ, tôi để cho cấp dưới phát minh loại đó rồi tặng cho cô được chứ? À, cô chỉ là tùy ý nói thôi. Lại dễ dàng nghe được lời hứa của hắn. Lúc này trong lòng không khỏi vô cùng cảm động, chỉ cảm thấy hạnh phúc quả bong bóng. Cô đột nhiên phát hiện dưới bề ngoài lạnh lùng của Lục Hiên Vũ là một trái tim dịu dàng. Cô vốn cho rằng mình bị uy hiếp kết hôn, sau khi cưới nhất định không hạnh phúc, nhưng không hiểu sao những suy nghĩ tiêu cực đó từ từ biến mất. Hắn bắt đầu sẽ không tức giận cô cãi nhau cùng hắn. Thời điểm cô ngã bệnh lại chăm sóc cô như vậy, cũng không tiếc tay tốn nhiều tiền cho cô. Về mặt việc nhà, mặc dù hắn luôn buồn bực cô chân tay vụng về, nhưng cũng không chân chính phát giận. Cô cảm thấy trái tim mình đang hướng tới gần hắn, hoặc là đã gần sát rồi. Lục Hiên Vũ vốn còn mấy ngày tuần trăng mật, lại vì chuyện màu son môi này mà bận rộn. Ở phương diện chất lượng, phương diện sức khỏe, hắn vô cùng chú trọng, bởi vì sản phẩm của tập đoàn Lục Thị bọn họ nhất định là sản phẩm xanh. Cho nên mỗi lần chế tạo một sản phẩm mới, hắn đều muốn theo dõi toàn bộ quá trình, chỉ sợ khâu nào xảy ra chuyện không may. Không chỉ là vì chất lượng, cũng là vì danh dự, hắn nhất định phải chế tạo ra mỹ phẩm hoàn mỹ nhất, để tặng cho vợ của hắn. Còn nữa, hắn muốn hoàn thành trong thời gian quy định, bởi vì hắn muốn cho cô một kinh hỉ. Vu Linh San qua tuần trăng mật cũng bắt đầu đi làm. Lục Hiên Vũ thỉnh thoảng sẽ dành thời gian tới trường học đón cô. Đưa cô đi ăn một bữa ngon hoặc là ăn một chút đồ ngọt. Vu Linh San nhìn thấy sự hâm mộ trong mắt đồng nghiệp không khỏi có chút đắc ý, người đàn ông này. Mặc dù vừa mới bắt đầu cô hết sức ghét bỏ, nhưng vô luận như thế nào, hắn là vương tử trong lòng rất nhiều cô bé hướng tới nha. Cô đột nhiên phát hiện. Vị trí này dần dần không chướng khí mù mịt như cô từng nghĩ. Người đàn ông này thật đúng như lời của anh họ Lăng Tuân nói. Mặc dù tính tình có chút thối, còn lại không tệ, cô hy vọng trong tương lai quan hệ giữa bọn họ có thể cải thiện. Mấy ngày nay, buổi tối Lục Hiên Vũ về nhà có chút muộn, còn mang theo chút mùi rượu. Điều này làm cho Vu Linh San có chút tức giận. Nhưng cô lại luôn chịu đựng bởi nghe hắn nói thời điểm chế tạo một loại sản phẩm mới luôn mệt chết đi. Cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, cũng sẽ giống như một người vợ hiền tuệ, thay hắn cởi y phục, lại đi lấy cho hắn một ly nước mật ong. Nhưng chẳng biết tại sao, vẻ mặt Lục Hiên Vũ nhìn cô mỗi lần như vậy luôn luôn nhàn nhạt. Giống như cô làm chuyện gì thật có lỗi với hắn, Vu Linh San sờ sờ mặt của mình. Cao mày nhìn hắn, này, anh làm sao vậy, tôi làm chuyện gì thật có lỗi với anh sao? Anh tại sao muốn nhìn tôi như vậy? Lục Hiên Vũ chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, nằm xoài trên giường, lạnh nhạt nói, tôi nhìn cô thế nào? Hơn nữa, làm sao cô sẽ làm chuyện gì thật có lỗi với tôi đây? Vu Linh San có chút không tìm được manh mối trong lời nói của hắn. Hắn là người hai mặt sao? Như thế nào có nhiều cảm xúc như vậy, thỉnh thoảng có thể dịu dàng đến khiến trái tim của cô cuồng loạn.